Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đệ nhị 106 tiệc cơ động, đi Bình Khẩu thôn ăn tiệc cơ động. Trương lão hán khiêng một phen cái cuốc. Từ hai đầu bờ ruộng vừa mới trở về, liền nghe được lão tư tiếp đón hắn, không hỗ trợ gì, mỗi năm không tiết đi cũng không hảo đi. Trương lão hán nghe được là Bình Khẩu thôn, rất là tâm động. Nhưng là ngoài miệng lại do dự vừa lật, đại hỷ sự a, Bình Khẩu thôn năm nay khảo vài cái đến thành phố Đại Kinh đại học. Bọn họ thôn mở tiệc chiêu đãi tiệc cơ động, muốn đi đều có thể đi, không cần đáp lễ. Lão tứ một bên nói một bên vội vội vàng vàng hướng thôn bộ đi. Đi một nửa còn quay đầu lại hô một câu, người về nhà đổi cái quần áo nhanh lên tới. Thôn bộ có xe buýt có thể ngồi xe đến Bình Khẩu thôn. Trương lão hán khiêng cái cuốc chạy chậm về nhà, chờ đến lão tứ ngồi ở xe buýt thượng cùng người tán gẫu một đốn thời điểm. Liền thấy trương lão hán ăn mặc một kiện bạch ngực thêm mới tinh sơ mi trắng. Hạ thân xuyên sợi tổng hợp quần tây. Có người trêu ghẹo, lão trương này không phải là ngươi kết hôn kia sẽ quần đi. Trương lão hán đỏ mặt nói. Không phải ta kết hôn. Năm trước ta cậu em vợ kết hôn thời điểm mua, nghe được trương lão hán này trung thực trả lời. Trên xe người cười ha ha, bất quá mỗi ngày trêu cợt trương lão hán cũng không thú vị. Vẫn là liêu nổi lên Bình Khẩu thôn tiệc cơ động, nghe nói có thượng tôm hùm bào ngư vây cá, không cần tiền giống nhau. Làng trên xóm dưới đồ ăn đều không có lần này tiệc cơ động hảo, ngươi nói Bình Khẩu thôn thật là phong thủy hảo. Cứ nhiên ra mấy cái sinh viên, đều thi đậu thành phố Đại Kinh đại học, lúc này nhi tử cũng vào đại học. Trương lão hán nhược nhược. Bổ sung một câu, cái kia thành phố Đại Kinh đại học, nói không đúng, hẳn là thành phố Đại Kinh đại học, thành phố Đại Kinh có thật nhiều đại học, giống ta ra A bảo đi. Trương lão hán khoe ra nhi tử không có một vạn biến cũng có 8.000 biến. Toàn thôn người đều nghe phun ra. Lập tức có người đem đề tài đánh gãy, nhưng không phong thủy hảo sao, ta cữu công là làm phong thủy, nói bọn họ thôn địa thế, Bình Khẩu đối với núi lớn, hút long khí đâu, muốn ta nói không phải phong thủy vấn đề. Bọn họ thôn có phúc tinh lý, các ngươi gặp qua cái kia Chu Mộc gia khuê nữ không? Tấm tác, ta đã thấy, lần trước đi mỏ than Bình Khẩu làm việc, nhìn đến cái kia tiểu cô nương lại đây. Ta bên cạnh một cái tiểu tử, cầm đại truy tử, thiếu chút nữa truy đoạn chính mình chân, ô tô phát động, đến ích với mỏ than Bình Khẩu duyên cớ, thôn thôn đều tu đường xi măng, cũng không sóc này, một cái trung ba, đứng ngồi, liêu khí thế ngất trời, thật sự cùng ăn Tết giống nhau, đại gia đối đi Bình Khẩu thôn ăn hôi, chút nào không áy náy, đi, nói không chừng còn có thể liêu điểm sự tình làm. Bình Khẩu thôn đám kia người đầu óc dùng tốt thực, đào than đá kiếm tiền, làm khách sạn kiếm tiền, ngay cả trồng rau đều so với bọn hắn kiếm tiền, nói cái gì hữu cơ, lãnh đạo chuyên cung, đồ ăn bán so với bọn hắn quý gấp 10 lần, phụ cận thôn trang đều như vậy, đại gia cười ha hả đều tới, so qua năm còn náo nhiệt, trong thôn chen đầy, lão tú tài cơ hồ là mỗi chương cái bàn tán loạn. Nào đều có hắn vị trí, ngồi ở trên xe lăn, hướng bên cạnh bàn một tễ là được, tửu lượng thực tốt hắn, hôm nay đều uống đầy mặt đỏ bừng, toét miệng cười, một ngụm chỉnh tề răng giả thập phần xinh đẹp, người bất đồng giai đoạn có bất đồng nhu cầu, lão tú tài là cái tương đối hư vinh người, thực sĩ diện, thực hưởng tụ đại gia khen tặng, mà kệ khen tặng nói bên trong toan không toan. Chính là thích nghe, 80 hơn tuổi lão nhân, thanh âm to lớn vang dội cùng đại gia tán gẫu, càng lao càng hưng phấn, Chu Mộc còn lại là vẫn luôn vui tươi hớn hở, cười rộ lên thời điểm đôi mắt liền nheo lại tới, một cái phùng, thoạt nhìn thân thiết cực kỳ, làng trên xóm dưới thôn dân đều sẽ lại đây lên tiếng kêu gọi. Đương nhiên là có khen tặng hâm mộ cũng liền có lén đấu kỵ khó chịu. Bởi vì là trong thôn cùng nhau làm tiệc cơ động, Lý Hướng Tiền tiểu gì, từ Kim Phượng, mấy năm nay, đem nàng đệ nhị nhậm lão công lại cấp ngao đã chết. Nguyên bản mỗi ngày bị đánh, Lão nhân vừa chết, nháy mắt cảm thấy chính mình giải phóng, còn bạch được một cái tiểu phòng khám. Nàng sẽ không xem bệnh, lại ham ăn biếng làm, qua tay liền đem tiểu phòng khám bán, cầm một tuyệt bút tiền, mỗi ngày chơi mặt trược, thực mau liền đem tiền bại hết, kết quả liền cả ngày cùng phụ cận thôn người thật không minh bạch. Nhật tử quá thực hỗn, cùng Bình Khẩu thôn người phát triển không ngừng so sánh với. Nàng quá xem như thực thê thảm, nếu là còn lưu tại Bình Khẩu thôn, chẳng sợ 70-80 quá bụa lão thái mỗi tháng đều có các loại phúc lợi trợ cấp. Căn bản không cần lo lắng sinh hoạt, cho nên mọi người đều vui tươi hớn hở chúc phúc. Nàng lại đầy mình toan thủy, cảm thấy chính mình quá không tốt, đều là bởi vì khi đó kia dã nha đầu duyên cớ. Nếu là không có kia dã nha đầu, Chu Mộc nói không chừng cưới chính mình hiện tại sinh hoạt không biết có bao nhiêu hảo. Chỉ cần xem kia dã nha đầu nhật tử, Từ Kim Phượng liền có chút nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là nghe người ta nói kia dã nha đầu là Chu Mộc thân sinh hoa. Không phải thân sinh, không thể như vậy hảo, nhà ta về phía trước chính là thật đánh thật khảo thí thi đậu. Chu Mộc gia nha đầu, khảo cái học giả giáo đều thỉnh không biết nhiều ít cái. Hoa như vậy nhiều tiền chính là heo cũng có thể thi đậu. Vương Đồ Tể gia khuê nữ còn đi nghệ khảo, ca hát khiêu vũ khảo trường học, còn có cái kia Vương Tam Bình Vương Thúy Thúy, đi thượng cái gì quốc tế trao đổi sinh, liền dựa giao tiền nhiều, có cái gì hảo đắc ý. Từ Kim Phượng nương uống lên một chút rượu. Hùng hùng hổ hổ liền nói khai, lớn giọng, bất chấp tất cả, cũng không sợ, Lý Hướng Tiền mặt đen, nhà hắn tiểu gì chỉ số thông minh vĩnh viễn không online. Vô cùng cao hứng tới ăn một bữa cơm đều không thành. Như vậy vừa nói, còn hảo là chi chi bọn họ, nếu là người khác, không sai biệt lắm muốn đem hắn cô lập đi lên. Hơn nữa hắn thi đại học thi đậu chính là Đại Kinh Chính Pháp Đại học. Chi chi bọn họ đều đi chính là Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện. Vốn dĩ hắn liền rất không vui, ghi danh chí nguyện thời điểm, hắn lão ba cấp sửa. Thiếu chút nữa không cùng lão ba trở mặt, cũng may Đại Kinh Chính Pháp Đại học cùng Điện Ảnh Học Viện cũng ly không xa. Ngày đó lão ba nói với hắn, mỗi ngày ở bên nhau cũng không thích thượng ngươi, quá quen thuộc, rời đi một đoạn thời gian ngược lại càng tốt. Lý Hướng Tiền trầm mặc một ngày, tiếp nhận rồi lão ba kiến nghị, nhưng là trong lòng vẫn là rất khó chịu, cảm thấy chính mình cùng các bạn nhỏ tách ra. Hơn nữa chi chi vì thi đậu Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện. Thật sự thực nỗ lực, nàng toán học vẫn luôn là nhược hạng, kia đoạn thời gian mỗi ngày buổi tối học được 2 điểm. Trừ bỏ toán học, nàng ngữ văn tiếng Anh cơ hồ là toàn bộ Tây Hồ thị tối cao. Hơn nữa chi chi vẽ tranh càng là vô địch, nếu là chi chi nguyện ý đi đường mỹ thuật sinh, tùy tiện là có thể thi đậu. Còn có Thúy Thúy cùng Tam Bình tuy rằng là đi quốc tế giao lưu học viện, nhưng là cũng là tiếng Anh khảo không tồi, mới trúng cử, Mỹ Châu càng là lợi hại, nghệ thí sinh nhiều như vậy, nàng chính là từ thiên quân vạn mã trung sát ra tới. Thượng biểu diễn hệ, về phía trước cảm thấy chính mình tiểu đồng bọn đều rất lợi hại. Chính là đến tiểu gì trong miệng liền hoàn toàn không giống nhau. Hắn tiểu gì thật là một câu có thể đem mọi người cấp đắc tội. Từ Kim Phượng thấy chính mình nói chuyện, những người khác đều lặng ngắt như tờ không tiếp tra, càng thêm đúng lý hợp tình, thình lình bỗng nhiên bị người xông lên, đánh một cái tát, lại trọng lại cho Mani mặt lập tức sưng đi lên, ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là Cách Vách thôn lão thất tức phụ, lão thất liền ngồi ở bên người nàng, lão thất tức phụ là Thượng Lương thôn ra tới. Lại hung lại làm, có tiếng có thể nháo. Ta nói này mấy tháng về nhà đều giao không dậy nổi lương thực nộp thuế. Nguyên lai bị ngươi này tao hóa cấp biếu chặt. Lão thất ta nói cho ngươi, chơi tao hóa có thể, không chuẩn tiêu tiền. Lão thất xúc cổ liên tục nói. Không tốn tiền, thật sự một mao tiền không tốn. Lần trước kia nhẫn vàng là giả. Từ Kim Phượng phản ứng lại đây. Bắt đầu đánh lão thất. Vì thế biến thành một hồi náo nhiệt, trận này tiệc cơ động xem như xuất sắc ngoạn mục, có ăn ngon lại có đẹp, tiễn đi sở hữu khách nhân, lưu lại trong thôn Đại Thẩm đại nương nhóm thu thập đồ ăn. Hán tử nhóm dọn bàn ghế quét rác làm việc nặng, buổi tối chính mình thôn người còn ăn một đốn, đem thừa đồ ăn quét quang, lại nhiều xào mấy mâm tử rau xanh, ngao một nồi to cháo trắng. Chi Chi thực thích buổi tối chầu này, tiệc cơ động tuy rằng náo nhiệt, nhưng là người quá nhiều, lộn xộn, rất nhiều người cũng không biết như thế nào xưng hô, nhưng là buổi tối ăn thừa đồ ăn chầu này đều là trong thôn người. Từ nhỏ nơi này lớn lên, nhìn đến ai đều quen thuộc thân thiết, buổi chiều thời điểm, hoàng hôn ở chân trời treo, toàn bộ thôn đều bị nhiễm hồng đan đan, cửa thôn lều lớn chi khởi một ngụm nồi to, màu trắng cháo ở bên trong ủng ục lăn, bên kia mấy cái bà nương cùng nhau một bên tán gẫu, một bên xào rau, rửa rau, sắt rau, hán tử nhóm phủi tay chờ cơm, đậu hoa. Tiểu thí hài nơi nơi chạy, nơi nơi đều là tiếng cười, nháo thanh, Chi Chi cùng về phía trước bọn họ chạy tới thôn bộ tầng cao nhất. Đây là trong thôn tối cao phòng ở, mặt trên có thể nhìn đến toàn bộ thôn trang, xem mặt trời lặn, xem gà vịt, xem đèn đường, có điểm luyến tiếc rời đi nơi này. Trong thôn thật xinh đẹp, Chi Chi ghé vào thiên đường rào chắn bên cạnh. Nhìn phía dưới tiểu hài tử ở chạy vội. Giáo viên mầm non Lý Hữu Mai ở đánh hài tử, nàng hài tử đều học tiểu học, vẫn là ra không được, tiểu học lão sư Tiểu La lão sư, hiện giờ là La hiệu trưởng, bởi vì cưới Bình Khẩu thôn tức phụ, thành bên này con rể, ở trong thôn cũng có phòng ở, này một chút, Tiểu La lão sư, cũng ôm hắn tiểu hài tử, khỏe mạnh kháu khỉnh ở lễ đường nơi đó tản bộ, Tiểu La lão sư hài tử Tiểu Tiểu La. Cũng là tiểu mặt chữ điền, chảy nước miếng, a nha kêu. Hết chương.